Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Tokushima chiến đấu kịch liệt. 1. Dressrosa ngoài thành. Bầu trời nắng gắt như lửa. Đại địa gió phất phiêu hương. Trường kiếm tiếng xe gió liên miên bất tuyệt. Ong ong ong. Theo cánh chấn động. Kim sắc yêu tinh như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt. Vậy, tinh chuẩn hạ xuống mũi kiếm. Ngoặc kép, dừng động tác lại, ưng nhãn méo một chút đầu. Trong con mắt nhìn không ra vui giận các loại tâm tình. Kiếm khách tiên sinh chào ngươi. Lại gặp mặt, ăn mặc nho nhỏ, trắng noãn lụa trắng váy yêu tinh nói váy mà lễ. Có vẻ càng đoan trang. Nữ nhân. Người quấy rối đến ta thử kiếm rồi. Ưng nhãn hiếm thấy nhíu mày. Cái này tự xưng Tata Tower quốc vương phi yêu tinh, tên là Andrea. 2 tháng trước đối với kiếm của hắn mọc lên qua không phải ý tưởng hay. Khanh khách, nam nhân cũng không thể như vậy mang thù a hát, sẽ bị nữ hạt tử ghét. Cười khẽ, Andrea huy động cánh đi tới một bên. Đó cũng không trọng yếu. Kiếm là kiếm khách sinh mệnh. Nếu có lần sau nữa ta phải giết ngươi. Không hiểu phong tình, ưng nhãn lần nữa múa di chuyển trường kiếm trong tay. Cạch cát, cái chán phiêu khởi, trinh, chữ Andrea khóe miệng co giật vài cái. Lần trước nếu không phải là những tộc nhân khác đúng lúc cứu viện, sợ rằng chính mình liền thực sự hương tiêu ngọc tổn rồi. Bây giờ nghĩ lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải là King Riku đầu ba đúng lúc điều dài một ngày khai chiến, sợ rằng của nàng quốc dân nhóm cũng sẽ nhờ đó tử thương không ít. Hanh, ta đi điều tra. Nhàn nhạt hừ lạnh, Andrea đem phía sau phùng y châm vậy tiểu kiếm quất ra. Dọc theo đạo lắp phi chỉ đi. Tiếp tục múa kiếm, ưng nhãn đối với lần này làm như không thấy. Đám này hải tặc tới thật là đúng lúc. Hắn đang cần du lịch thế giới, cần Bellini. Cạch cạch cạch. Phía sau dẫn dắt thủ thành binh sĩ xuất hiện, King Riku đầu ba giơ tay lên. Lệnh binh sĩ ở ưng nhãn phía sau dừng lại. Đối với chuyên chú với thử kiếm ưng nhãn, King Riku đầu ba trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ưu tú như vậy thanh niên nhân, thật là trăm năm khó gặp. Nếu không phải là tính cách quá mức cao ngạo, hắn đều có đem gả con gái ra ngoài ý nghĩ. Đông, sau đó xuất hiện thanh âm, không chỉ có làm cho King Riku đầu ba cùng binh sĩ quay đầu, ngay cả ưng nhãn cũng dừng tay lại chung động tác. Còn chưa chờ bọn lính đề phòng, chợt lóe lên bóng đen liền xuất hiện ở ưng nhãn bên cạnh. Đây không phải là cái kia mùa dẫn đầu thiếu niên sao? Đã lâu không gặp, Mihawk, không phải, có thể nên gọi ngươi ưng nhãn. Greg trêu nói, khẽ lắc đầu, ưng nhãn than nhẹ, vẫn là để cho tên a. Ngoại hiệu này ta cũng không muốn, ngươi tới nơi này là tiễn cô bé kia về nhà. Không phải, là muội muội. Greg bất đắc dĩ cười cười, muội muội, thấy thế nào cũng không có điểm giống nhau. Con mắt, lỗ tai. Là gia long tộc, trở về suy nghĩ một chút mới vừa nhìn thoáng qua. Ưng nhãn rất nhanh thì đem thiếu nữ thân phận nhận ra. Phần này sức quan sát, thầm khen Rex gật đầu. Nha, trong lúc này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai chúng ta ngày sau dự định đi dô, có hứng thú hay không cùng đi? Sờ cằm một cái, ưng nhãn suy nghĩ vài giây, khẽ gật đầu. Vậy nhờ cậy rồi. Nói thật, nhân loại bình thường kiếm khách đã không thỏa mãn được ta. Bội phục, được rồi, cái kia gọi Kiros thật có lợi hại như vậy. Greg biết rõ còn hỏi, người này nhưng là trời sinh thần lực. Trước đây gặp phải đóp thời điểm, đã bị đối phương mở miệng mời chào. Sau lại vì công kích đóp mà tự đoạn một chân, lại bị Sugar biến thành một chân món đồ chơi binh sĩ. Hoặc phế 10 năm, biến trở về hình người sau còn có thể đem đóp thủ hạ chính là cán bộ làm đồ ăn chặt. Cuối cùng còn giết chết hộp quân, cán bộ cao cấp nhất bộ phận Diamante. phần này chiến tích đã là tương đương kiểu như châu bò rồi. Là cái đối thủ ngang sức ngang tài. Chỉ là mở miệng ưng nhãn xoa bóp ót, có chút phiền táo. Cái này cùng chí hướng rồi. Chỉ là cái gì? Greg kinh ngạc nói. Chỉ là sân đấu thượng không bao giờ dùng khai nhận kiếm. Lúc chiến đấu cũng là để không giết chết đối thủ là tiền đề tới chiến đấu. Heroes thân thể và kiếm kỹ thập phần cường đại, nội tâm lại khát vọng đạt được người khác nhận đồng. Cùng kiếm đạo của ta tuyệt nhiên bất đồng. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hy vọng hắn sẽ không ở sau này mẫn nhiên mọi người. Bình phục phiền não ưng nhãn mang theo ước ao nói rằng. Kiros có thể khiến cho ưng nhãn nói ra những lời này. Là Rex bất ngờ. Cái này đánh giá lấy trí nhớ của hắn đến xem. Quả thật có chút quá cao rồi. Dù sao ưng nhãn nhưng là ở tương lai. Trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân. Thú vị. Thật muốn gặp người đàn ông này ni. Nhếch miệng lên Rex hứng thú. Hắn một tay dẫn dắt loại này gặp nhau, sẽ làm Kiros tương lai biến thành thế nào? Ưng nhãn có thể hay không ở tương lai giúp hắn chặt đóp? Có thể hay không đến cuối cùng diễn biến thành Kiros? Sang, ưng nhãn ba người tranh đoạt, đệ nhất thế giới kiếm hào, thân phận. Loại này với hắn không có xung đột, thậm chí là có lợi, lại không biết tương lai biến hóa. Thực sự khiến người ta nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Đại khái một hồi cũng sẽ chạy tới đi. Phía sau vị kia quốc vương. Nhưng là phú dư hắn lần thứ hai sinh mạng trọng yếu người. Theo ưng nhãn lời nói. Quay đầu Rex cùng King Riku đầu ba hai mắt nhìn nhau. Ở trong ánh mắt của đối phương. Hắn thấy được kinh ngạc. Tìm kiếm. Cùng với đầy đủ thiện ý. Khẽ gật đầu Rex quay lại tới, nhìn về phía xa xa phần cuối đường chân trời. Kim sắc yêu tinh vỗ cánh tiếng, càng phát đến gần rồi. Phía sau hai người King Riku đầu ba cũng không có phát hiện điểm này. Ánh mắt vẫn là dừng lại ở Rex trên người. Mặc dù nói chuyện nội dung hắn nghe không rõ, có thể ưng nhãn thái độ đã nói lên tất cả. Bằng hữu phải biết rằng. Cái này cao ngạo thanh niên nhân, lấy tự do thân gia nhập vào sân đấu 4 tháng tới nay. Đối với Kiros trở ra bất luận kẻ nào, bao quát hắn cái này quốc vương đều là sắc mặt không chút thay đổi. Thiếu niên tóc đen này xem ra cũng liền 15, 6 tuổi, cư nhiên có thể khiến cho ưng nhãn con mắt nhìn nhau. Sợ rằng cùng với tương đối cường giả, nói như vậy. Các binh lính hy sinh là có thể giảm thiểu đến thấp nhất. Ong ong ong, rất nhanh, đường chân trời chỗ kim sắc hồng quang chạy nhanh đến. Kim sắc yêu tinh cũng không có bởi vì Rex xuất hiện mà quá nhiều kinh ngạc. Mà là đang hai người bầu trời xuyên qua, cũng để lại một câu nói. Hải tặc thủ lĩnh là một cái xúc xích bự lỗ mũi tửu quỷ. Khoảng chừng 200 người, tửu quỷ băng hải tặc. Có thể ứng phó được không? Ưng nhãn nóng lòng muốn thử đạo. Nếu như là một mình hắn. Đương nhiên sẽ không đi tìm chết. Nhưng có Rex cái này hệ lô ra ở. Thì có thử một lần cần thiết. Thuyền trưởng, tử quỷ, bắc sót. 4 tiền thưởng. Phó thuyền trưởng, phi mau thối, Ano. Tộc chân dài. 1.6 ức tiền thưởng. Cán bộ, đại lực sĩ, Bill. 8.500 vạn tiền thưởng, cán bộ, tửu quỷ kiếm khách, Arif, 6.500 vạn, khó khăn liền cái này 4 cá nhân, cái khác có thể rất nhanh giải quyết, Rex thuộc như lòng bàn tay nói, tửu quỷ đoạt rượu cộng thêm đại lượng tàn sát ác liệt danh tiếng vốn là rất vang, lại là tương lai dâu đen kỳ hạ một thành viên, hắn tưởng không chú ý đều không được. Tử quỷ kiếm khách giao cho ta. Ưng nhãn chiến ý dâng trào. Ta phải đối phó mặt khác 3 cái sao. Khó khăn a, a hát. Có một thì ở phía trước. Chắc là vị kia chạy nhanh nhất. Phi mau thối. Rex hai mắt tỏa sáng. Đối phó những người này. Hắn nhất định phải dùng fruit năng lực. Rex sở dĩ không tách ra. cũng là có khảo lượng. Tử quỷ 4 ức tiền thưởng nghe rất nhiều, nhưng Rex biết trong này phân nửa đều dựa vào tàn sát có được. Chỉ phải giải quyết nguy cơ lần này, không thể nghi ngờ sẽ bị King Riku đâu ba trở thành nhất khách nhân trọng yếu mà đối đãi. Nói như vậy, tiểu nhân tộc nơi đó cũng liền thuận lợi thành chương đi chung đường. Hắn cũng không muốn bóc lột tên tiểu nhân này vương quốc. Chỉ cần đồng đẳng mậu dịch là được. Coi như đến lúc đó bị cự tuyệt, cũng có thể cho hải quân tiễn một món lễ lớn, làm cho hắn, vương hạ thất vũ hải, đường càng thông thuận. Còn như thân phận bại lộ vấn đề, hắn sang năm liền chuẩn bị lộ diện làm thất võ hải rồi. Còn giấu giếm làm cái gì? Loại này kiếm bộn không lỗ chiến đấu. Quả đoán giết hắn nha. Phái tiên quân tới chiếm trước cửa thành sao? Đám này tử quỷ ngày hôm nay cũng không say. Nói như vậy, giải quyết rồi hắn. Như thế này liền chỉ cần đối phó cái khác hai cái. Vậy là đủ rồi. Đi. Rất nhanh hoàn thành đối thoại hai người đồng thời cất bước. Trong chớp mắt liền biến mất ở King Riku đâu ba đám người trước mắt. Bên kia mới vừa nhận được tin King Riku đâu ba con người phóng tới lớn nhất. Andrea điện hạ, nhanh, ngăn lại hai người trẻ tuổi kia. Thuyền của bọn họ dài chừng là 4 ức belly tiền thưởng đại hải tặc. Đây không phải là bọn hắn bây giờ có thể đối phó rồi đến địch nhân. Ôi chao! Cái kia lạp xưởng mũi 4 ức belly sao? King Riku đâu ba, đã muộn, bọn họ cùng tiên quân giao chiến. Bay về phía trời cao Andrea sắc mặt trắng nhợt. Andrea điện hạ, khẩn cầu ngài phái ra Tata Tower vương đội tạm thời trợ giúp. Ta ngay lập tức sẽ liên lạc hữu quốc, Broden vương quốc. Còn có 3 hải quân chi bộ, ở tại bọn hắn đuổi trước khi tới. Nhất định phải đứng vững. Thần sắc lo lắng King Riku đâu ba trực tiếp đem thân thể khom đến 90 độ. Binh lính chung quanh nhóm nhau nhau quỳ xuống, cùng kêu lên mở miệng, mời Andrea điện hạ giúp đỡ Dressrosa vương quốc. King Riku đâu ba là ngươi cho chúng ta tự do cùng hạnh phúc sinh hoạt. Bây giờ quốc gia của ngươi gặp nạn, chúng ta Tata Tower vương quốc nghĩa bất dung từ. A tương đương a. Nghĩa tránh ngôn từ Andrea lập tức lấy thanh sướng phương thức, đem tin tức truyền về Bắc Hải bờ, Greenbeat. Vạn phần cảm tạ, thủ vệ đội trưởng, đập bắt đầu cấp bậc cao nhất tị nạn tiếng chuông. Triệu tập vương cung thủ vệ quân, lấy ra đen đen Musi King Riku đâu ba. Thật nhanh đem một cái lại một cái mệnh lệnh truyền đạt ra. Hắn sở dĩ như thế thận trọng là bởi vì 10 ngày trước tử quỷ băng hải tặc xâm lấn Broden vương quốc. Làm hữu quốc chính bọn họ cũng phái binh sĩ đi trợ giúp. Hai nước liên hợp phía dưới trả giá đại lượng binh sĩ thương vong. Hải quân tới rồi sau mới đưa đối phương bức lui. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân căn bản nhất còn muốn từ 4 tháng 5 ngày trận kia, tót lần hải chiến, nói lên. Phổ, Đức, hai nước là nằm ở Kim Sư Tử lãnh địa phụ cận đảo, lại gần xá TG 3 hải quân chi bộ. Hải tặc tiến công nơi đây sẽ chọc cho đến hải quân hoặc Kim Sư Tử hai người này một trong. Đưa tới đại hải tặc nhóm đơn giản sẽ không đối với nơi này động thủ. Nhưng hôm nay Kim Sư Tử thế lực ở Roger băng hải tặc cùng lôi thần thiếu niên một nhóm liên hợp dưới sự công kích, tổn thất hơn phân nửa hạm đội cùng người tay, đưa tới phạm vi lãnh địa đại phúc độ thu nhỏ lại. Chỉ dựa vào một cái hải quân 3 chi bộ, sức uy hiếp độ liền nhỏ rất nhiều. Cho nên tử quỷ băng hải tặc tìm tới lấy rượu ngon nổi danh trên đời, Broden vương quốc. Lần này bọn họ trở lại, không thể nghi ngờ là trả thù 10 ngày trước lần kia liên hợp chiến đấu. Nếu như bị những thứ này cùng hung cực ác hải tặc vọt vào thành thị, vậy hắn quốc dân nhóm lại phải đối mặt như thế nào địa ngục? Lạch cạch, bọn lính, theo ta giết địch, ngủm đen đen Musi King Riku đâu ba. Quất gia binh sĩ đưa tới trường kiếm hô lớn, quốc vương bệ hạ, đám kia hải tặc quá nguy hiểm, chúng ta hẳn là đợi trợ giúp. Lưỡng người thiếu niên không phải thường nhân, có thể kiên trì một ít thời gian. Đúng vậy, quốc vương bệ hạ, an nguy của ngài so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu a. Mở miệng khuyên can đám binh sĩ, rất nhanh thì bị King Riku đầu ba túc sát nhãn thần hù được nói không ra lời. Ngu xuẩn, bọn họ nhưng là ở vì quốc gia của chúng ta mà chiến đấu. Vì quốc dân mà chiến đấu. Vì chính nghĩa mà chiến đấu. Các ngươi nhưng bây giờ để cho ta cái này nhất nên đứng ra người. Tránh né trách nhiệm của chính mình. Ta King Riku đầu ba tộc. 800 năm qua liền chưa bao giờ qua như vậy quốc vương. Không sợ chết theo ta. Quốc vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta cũng gia nhập vào trong đó. Phía sau mà đến thanh âm, cắt đứt King Riku đầu ba rít gào. Hắn quay đầu, thấy là đeo chiều rộng nhận trường kiếm, mũ giáp hắc sắc tóc dài quan kiên nghị nam nhân. Đúng, Kiros, ta từng nói với ngươi a. Cùng với là quá khứ sai lầm mà hối tiếc, không bằng vì tương lai bảo hộ càng nhiều sinh mệnh mà chiến đấu. Hiện tại chính là thời điểm, chư vị, theo ta giết địch, giống, quốc vương bệ hạ nói là, nhiệt huyết sôi trào Kiros dưới chân tốc độ lần thứ hai nhanh hơn. Đồng thời trên người tản mát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Giết! Bị quát lớn, đám binh sĩ sắc mặt đỏ lên lớn tiếng la lên. Hổ thẹn không dứt, thủ vệ đội trưởng nhảy xuống chiến mã. Kiros, quốc vương bệ hạ an nguy liền giao cho ngươi. Là, tại hạ định sẽ không bôi nhỏ phần này thần thánh sứ mệnh. Xích xích, chiến mã kêu gào chung bụi đất tung bay. Nhất mã đương tiên King Riku đầu ba tăng lên trường kiếm. Mang theo thấy chết không sờn kinh người chiến ý đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.